nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 86, kẻ nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, sau đó thì sao? Người đàn ông hỏi, trong lòng vẫn còn để bụng, nên không muốn cần anh nữa. Bàn tay hơi thô ráp của người đàn ông rời khỏi đầu cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô đối diện với ánh mắt anh. Rèm cửa có độ che sáng vừa phải, không quá mỏng, cũng không quá dày. Có lẽ là vì đêm nay trăng tròn, sau một hồi thích nghi với bóng tối trong phòng, ánh sáng mỏng manh từ ngoài cửa sổ xuyên qua lớp vải rèm lặng lẽ rọi vào. Mạnh Du Du có thể lờ mờ thấy rõ mắt anh và đường nét khuôn mặt. Đầu bị anh giữ chặt, không dễ cử động, Mạnh Du Du chỉ có thể cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt anh. Không có, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Nghe vậy, người đàn ông hơi cúi đầu xuống, kéo cô lại gần thêm một chút, cằm khẽ cọ vào mái tóc cô, giọng vô cùng dịu dàng. Rồi anh lại bắt đầu hôn cô, từ đuôi mắt, sống mũi, tránh qua môi, nhẹ nhàng M, N, T, A, N đến D, tai cô. Dày đặc mà mềm mại. Một lúc sau, Mạnh Du Du nghiêng đầu né tránh. Em còn chưa nói xong. Khi nói, hơi thở cô rõ ràng đã trở nên dồn dập. Hách Thanh Sơn ngừng lại, nhưng không hề rời khỏi cô. Môi vẫn áp sát bên tai cô, hỏi, nhưng vẫn giận đúng không? Giọng anh mang theo sức hút khiến người ta như bị thôi miên. Mạnh Du Du cảm thấy tai mình gần như mất cảm giác rồi. Có lẽ không chỉ là tai. Cô lại, một tiếng rất nhỏ, em nghĩ rằng vì chuyện của đời trước mà anh từng do dự. Giọng anh lại vang lên, rất gần, nóng bỏng sát ngay tai, khiến người ta không khỏi bối rối. Không phải, Mạnh Du Du lập tức sửa lời. Không hoàn toàn phải vậy. Lúc đầu em cảm thấy anh không đủ kiên định. Em hơi thất vọng. Sau đó em lại nghĩ, có thể những chuyện của thế hệ trước gây ảnh hưởng và tổn thương với anh nhiều hơn em tưởng. Em không thể ích kỷ đến mức không cho phép anh có chút chần chừ nào. Nhưng mà, sau đó em lại thấy, tại sao anh chưa bao giờ nói gì với em, cũng không hỏi em một câu nào, chỉ cứ như vậy, không ích kỷ. Hách Thanh Sơn ngắt lời cô, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô gái, rồi lặp lại, Du Du như vậy không hề ích kỷ, là lỗi của anh, không phải anh do dự, mà là, anh sợ, anh không dám hỏi em. Mạnh Du Du thay anh nói nốt phần còn lại, sợ hỏi rồi em sẽ nói với anh là, đúng, em đến để gài bẫy anh, do ông nội em sai đến. Trong bóng tối, Hách Thanh Sơn lắc đầu, rồi lại gật đầu, đúng mà không đúng, anh sợ câu trả lời ấy, nhưng không giống em nghĩ, anh không kìm được, hôn lên mí mắt cô một cái, nhẹ nhàng, như chất chiêu gom góp dũng khí, rồi anh lại mở lời, Du Du. Anh là một kẻ nhát gan, anh luôn luôn trốn tránh, anh không dám biết sự thật, bất kể là từ miệng em, hay từ nơi nào khác, anh sợ có người nói với anh rằng, Mạnh Du Du không thực lòng thích anh. Mạnh Du Du cảm thấy tim mình chợt ngừng đập, một vài giây sau, nó lại bỗng cuồng loạn nhảy nhót, vui mừng không xiết. Dẫu vậy, Mạnh Du Du chỉ khẽ, ồ, một tiếng. Coi như đã biết rồi. Du Du, tha lỗi cho anh được không? Một lúc lâu sau, cô mới trả lời, ngay sau đó, cô nhanh chóng thêm vào. Nhưng không được có lần sau. Được, anh lập tức đáp lời, như sợ cô đổi ý trong chớp mắt. Mạnh Du Du kiễng chân lên, gối đầu lên vai người đàn ông, hai tay vòng lấy eo anh. Hách Thanh Sơn cũng ôm chặt lấy cô theo phản xạ. Hai người cứ thế ôm nhau, không ai lên tiếng nữa. Không biết bao lâu đã trôi qua, Mạnh Du Du đột nhiên nói nhỏ, doanh trưởng Hách, tài liệu cần dịch của em đâu rồi? Hách Thanh Sơn khẽ cười, không có tài liệu nào cần phiên dịch cả. là anh bịa ra thôi. Nhưng rõ ràng em nhìn thấy có một chiếc xe đỗ dưới khách sạn. Chưa bao lâu thì anh lên xe rồi lại xuống. Mặt tài xế em không nhìn rõ, nhưng dáng người với hình bóng trông rất giống tài xế của đoàn trưởng Uông mà. Hách Thanh Sơn trêu chọc. Không ngờ phiên dịch mạch mới đến 624 chưa bao lâu mà đã học được kỹ năng trinh sát rồi. Quả là thiên tư dị bẩm. Mạnh Du Du bực mình, véo mạnh vào phần eo của anh một cái. Lần này có phần nặng tay hơn. Vậy đoàn trưởng Uông cho người tới tìm anh làm gì? Hách Thanh Sơn trầm ngâm một lúc, rồi chỉ chọn kể phần có thể nói. Ngày mai anh phải về đơn vị sớm, có nhiệm vụ đột xuất. Mạnh Du Du dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng cô trở nên ngập ngừng, nghe như được phát ra từ trong chăn. Sao cứ mỗi lần vừa làm lành, hôm sau anh lại đi vậy? Hách Thanh Sơn bật cười. Không phải chứ, lần này anh vừa về là lại trở mặt à? Anh cố ý nói đùa để làm dịu bầu không khí. Nhưng Mạnh Du Du chẳng buồn cười, vẫn kiên quyết hỏi điều khiến cô bận lòng nhất. Nhiệm vụ này có nguy hiểm không? Chỉ cần động não một chút là có thể nghĩ ra. Nếu chỉ là nhiệm vụ bình thường, 624 có bao nhiêu binh lính? Sao cứ phải gọi anh về từ xa? Hách Thanh Sơn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ cọ vào má cô. Không trả lời. Câu trả lời đã hiện ra rất rõ ràng trong sự im lặng kéo dài ấy. Tất nhiên là nguy hiểm rồi. Nếu không, anh đã chẳng im lặng lâu đến thế. Thậm chí còn không cố bịa ra một lời nói dối để dỗ cô. Tim Mạnh Du Du bỗng chốc đau thắt lại. Sao lần nào cũng nguy hiểm thế chứ? Cô lẩm bẩm, giọng mang theo tiếng mũi nghẹt ngào, như sắp khóc. Hách Thanh Sơn không thể trả lời câu hỏi ấy. Chỉ còn cách ôm chặt cô hơn nữa. Như thể chỉ bằng cái ôm này có thể giúp cô yên lòng. Anh không mong nhiều, chỉ cần có tác dụng một chút là đủ. Một lúc lâu sau, Mạnh Du Du cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh sắp đi làm nhiệm vụ, cô không thể để anh phân tâm, không thể khiến anh lo lắng thêm. Cô khẽ hít mũi, nói chậm rãi, phải an toàn trở về. Cô cố gắng giữ giọng bình thản, chỉ nói một câu như thế. Ừ, anh đáp ngay. Một lát sau, anh cười khẽ, cho anh hôn một cái được không? Không cần nghĩ, Mạnh Du Du đã phản xạ từ chối. Không được, chờ anh về rồi mới cho. Lời thốt ra quá nhanh khiến chính cô cũng giật mình. Cô kinh ngạc, hóa ra mình lại bài xích chuyện chia tay kiểu vĩnh viễn. Đến mức đó, người đàn ông chỉ nhẹ giọng nói, được, hai người lại ôm nhau thêm một lúc, rồi Hách Thanh Sơn nhẹ nhàng nhắc nhở, có phải nên về nghỉ ngơi rồi không? Cũng không còn sớm, mai lịch học còn dày hơn hôm nay đấy. Phải nghỉ cho tốt, anh đuổi em à? Không có, Mạnh Du Du buông anh ra, nhưng mà đúng là em nên về rồi, em ra mà không mang chìa khóa, về còn phải gõ cửa. Không thể về quá muộn. Hách Thanh Sơn cũng buông cô ra, bước về phía cửa, tay vừa chạm vào tay nắm, cánh tay anh bị ai đó giữ chặt lại. Kế đó một thân hình nhỏ nhào tới, trao cho anh một nụ hôn bất ngờ. Ngay giây sau, Hách Thanh Sơn liền thuận theo bản năng, phản khách vi chủ, ép cô lên cánh cửa, không chút kiềm chế mà chiếm lấy cô. Đầu lưỡi anh linh hoạt tách đôi môi cô ra, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, hơi nóng giao hòa, môi lưỡi không ngừng va chạm, dây dưa, rối loạn, nóng bỏng, mỗi lần đổi hơi đều đi kèm với những cái ôm ngày một chặt hơn. Anh hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, đầy tham lam. Mạnh Du Du bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, dần không trông đỡ nổi, cơ thể cô run lên, hai chân mềm nhũn, sức chút nữa không đứng vững. Cô bắt đầu ngã xuống theo bản năng, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng nhận ra. Cánh tay đang ôm eo cô siết lại, nâng cô lên, tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay đang luống cuống không biết đặt đâu của cô. Kéo chúng vòng lên cổ mình, anh dẫn dắt nhịp điệu. cũng dẫn dắt tất cả. Khao khát nồng nàn ấy ngày một mãnh liệt, càng lúc càng sâu đậm. Trong cơn giông gió ấy, cô chỉ còn cách bám chặt lấy anh, cách Trương.